Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1891, chương 1919. Đưa Phật đưa đến Tây, tại ba cái La Tổ lui lại trong lúc đó, Tả Mộng lập tức trốn được thật xa, chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn, nhìn qua biến mất không thấy gì nữa Tả Mộng, Tứ La Tổ mặt trầm ánh mắt. Nghiến răng nghiến lợi nói, ghê tởm, vậy mà để cái nhà đầu kia cho chạy trốn, giống như lần sau lại để cho ta gặp được nàng, ta nhất định muốn đưa nàng hút thành cán thi, lần này chẳng những không có bắt lấy cái nhà đầu kia, còn làm hại tam đệ bị người giết, thật sự là mất cả trì lẫn trài. Nghĩ đến tam la tổ bị ám sát, nhị la tổ cũng là mặt lộ vẻ không cam lòng. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Đại La Tổ, nói, đại ca, chúng ta còn muốn tiếp tục đuổi sao, chẳng lẽ cứ như vậy thả cái nha đầu kia, không cần lo lắng. Mới ta tại trên người nàng, lưu lại một đạo thánh lực lạc ấn, nàng trốn không thoát bàn tay của chúng ta. Nghe được bên cạnh Nhị La Tổ hỏi thăm, Đại La Tổ một mặt rét lạnh biểu lộ, mở miệng đối với hắn trấn an một câu. Nhân tiện nói, chúng ta trước tìm một chỗ, khôi phục một chút huyết khí cùng tu vi, quay đầu lại đi chậm rãi trừng trị nàng. Tốt, mấy cái la tổ thương nghị một phen, bọn hắn liền không tiếp tục truy đuổi, quay người hướng phương xa trốn, nhìn thấy ba cái la tổ thối lui, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lòng, hướng phía Tả Mộng chạy trốn phương hướng tiến đến, lúc đầu hắn coi là tiếp xuống lại có một phen long tranh hổ đấu, nghĩ không ra ba cái la tổ thế mà rút lui. Kết quả này lại là để hắn cảm thấy thật bất ngờ. Nhưng hắn cũng vui vẻ nhìn thấy bộ dạng này. Mạc Thanh Vân không có bay bao lâu, hắn liền thấy Tả Mộng. Đối phương tựa hồ cố ý đang chờ hắn. Nhìn thấy phía trước Tả Mộng, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục ẩn giấu thân ảnh, chậm rãi ra Tả Mộng trong tầm mắt. Quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiển lộ ra thân ảnh, Tả Mộng đôi mắt đẹp run rẩy thoáng cái, ngữ khí có chút tức giận nói. Theo Tả Mộng lời này trong giọng nói, có thể nghe được tâm tình của nàng rất phức tạp, tựa hồ nghĩ cảm tạ Mạc Thanh Vân, tựa hồ lại tại của trách Mạc Thanh Vân, lại tựa hồ đang làm nũng phát tiết hủy khuất. Nghe Tả Mộng lời nói này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, cười nhạt nói, cô nương, vừa rồi ta thế nhưng là cứu được ngươi, ngươi sẽ không phải còn muốn giết ta đi, ngươi nếu dám nâng chuyện này. Có tin ta hay không thật đem ngươi, gặp Mạc Thanh Vân lại muốn nhắc lên sự kiện kia. Tả Mộng lập tức giận dữ, nắm thật chặt nắm đấm, bất quá. Mặc dù nàng biểu hiện được rất phẫn nộ, nhưng cũng không có lại đối Mạc Thanh Vân động thủ. Hiếu Kỳ nói, uy, trước đó ta xuất thủ muốn giết ngươi, ngươi hẳn là hy vọng ta chết mới đúng, làm sao lại bỗng nhiên xuất thủ cứu ta, anh hùng cứu mỹ nhân. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Đối với Tả Mộng lời nói, Mạc Thanh Vân rất bình tĩnh nói, phảng phất giảng thuật chuyện rất bình thường. Trên thực tế, Mạc Thanh Vân cũng nghĩ như vậy. Nhìn xem một nữ tử bị người khi dễ, hắn không cách nào làm đến làm như không thấy. Phốc phốc, nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Tả Mộng lập tức buồn cười, che miệng cười nói, dừng ăn, tựu ngươi vẫn là anh hùng, thối dâm tặc một cái còn tạm được. Mạc Thanh Vân lập tức im lặng. Theo trước mắt tình hình đến xem, hắn tại Tả Mộng trong lòng dâm tặc ấn tượng, chỉ sợ đã là thâm căn cố đế. Nhìn xem Mạc Thanh Vân buồn bực biểu lộ, Tả Mộng nụ cười trên mặt càng sâu, hướng về phía Mạc Thanh Vân khoát tay áo, nói, tốt, ta không chế nhạo ngươi, ngươi là đại anh hùng được rồi. Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, cũng không có mở miệng tranh luận. Nhìn qua biểu lộ bình tĩnh Mạc Thanh Vân, Tả Mộng đôi mi thanh tú cau lại, bộ dáng có chút xấu hổ nói, uy, người khác đều nói đưa Phật đưa đến Tây. Đã ngươi xuất thủ cứu ta, một mực bảo hộ ta đến rời đi Thánh Dược Cốc như thế nào, một mực bảo hộ đến ngươi rời đi Thánh Dược Cốc. Nghe được Tả Mộng lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức im lặng. Đây cũng là tình huống như thế nào? Tại Mạc Thanh Vân trong lòng phiền muộn lúc, hắn cũng nhấc lên một chút cảnh giác, đề phòng Tả Mộng có gây rối tâm tư. Dù sao, hắn cùng Tả Mộng chỉ là mới quen, hắn đối Tả Mộng cũng không phải là hiểu rất rõ. Đem Tả Mộng lưu tại bên cạnh mình, dứt bỏ an toàn của hắn không đi nói, làm việc cũng sẽ có rất nhiều không tiện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chần chờ, Tả Mộng khóe mắt phát ra oánh quang, trên mặt toát ra ủy khuất chi sắc, nói: "La tổ tại trên người của ta lưu lại thánh lực lạc ấn, giống như ngươi mặc kệ ta, ta còn là không cách nào chạy ra bàn tay của bọn hắn." Nghe xong Tả Mộng lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức cau mày, phóng xuất ra linh hồn lực cảm ứng. Hắn từng bị Đằng Thoa lưu lại thánh nguyên lạc ấn, hắn đối thánh lực lạc ấn phi thường mẫn cảm, rất dễ dàng cảm ứng được nó tồn tại. Thật sự có thánh lực lạc ấn. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm giác dưới, hắn phát hiện Tả Mộng trên cổ thật bị gieo thánh lực lạc ấn. Giống như hắn mặc kệ Tả Mộng, Tả Mộng thật hội sẽ lần nữa bị bắt. Giờ phút này hắn cũng không có năng lực trợ giúp Tả Mộng hóa giải thánh lực lạc ấn. Cứ như vậy, nếu như hắn muốn bảo hộ Tả Mộng, cũng chỉ có thể đem Tả Mộng giữ ở bên người. Như thế, ngươi liền đi theo ta đi. Mạc Thanh Vân do dự một chút, liền quyết định để Tả Mộng đi theo chính mình. Nhưng hắn cũng không quên dặn dò. Đầu tiên một điểm ta muốn tuyên bố, ta mặc dù để ngươi đi theo ta, nhưng ta không có thời gian cùng ngươi thu thập dược liệu. Điểm ấy không có vấn đề. Đối với Mạc Thanh Vân lời như thế, Tả Mộng không thèm để ý chút nào gật đầu, nói: "Vòng thứ hai tiên đan sư tỷ thí, muốn thu hoạch được tỷ thí 10 vị trí đầu, chí ít cần lục tinh đỉnh phong tiên đan sư trình độ. Bằng vào ta ngũ tinh tiên đan sư năng lực căn bản không đủ. Ta đã từ bỏ vòng thứ hai tỷ thí, đã dạng này, chúng ta đi thôi." Cùng Tả Mộng thương nghị xong, Mạc Thanh Vân cũng không muốn trì hoãn thời gian, lên đường tiến về kế tiếp địa phương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tại lên đường đi đường, Tả Mộng cũng không tiếp tục lưu lại, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, Tả Mộng mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi: "Đan sư thí luyện vòng thứ hai khảo hạch, muốn đi vào top 100, chí ít cần lục tinh tiên đan sư trình độ. Chẳng lẽ ngươi là lục tinh tiên đan sư sao? Xem như thế đi." Đối với Tả Mộng suy đoán lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có cấp cho minh xác trả lời chắc chắn. Nhưng là dù vậy, Tả Mộng nghe được Mạc Thanh Vân, vẫn là không nhịn được trừng lớn mặt mày, kinh ngạc nói: "Ngươi ngươi thật là lục tinh tiên đan sư, ngươi cốt linh chỉ có 32 tuổi, ngươi đến cùng là thế nào làm được?" Tại Tả Mộng xem ra, giống như Mạc Thanh Vân không phải lục tinh tiên đan sư, hắn cũng không sẽ như vậy trả lời nàng. "Ngươi nói." Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, hỏi ngược lại Tả Mộng một câu, hắn liền đem quay đầu sang chỗ khác, tiếp tục đi đường. Nhìn qua bay ở phía trước Mạc Thanh Vân, Tả Mộng không khỏi có chút thất thần, trong lòng dâng lên tò mò mãnh liệt chi ý, nói: "Chỉ là 32 tuổi cốt linh, lại có được đại la kim tiên cảnh tu vi, cùng lục tinh tiên đan sư trình độ, gia hỏa này thật sự là quá thần bí. Tại nàng nhận biết bên trong, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thiên phú giống như Mạc Thanh Vân đáng sợ như vậy người." Đối với Tả Mộng ý nghĩ, Mạc Thanh Vân là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn là toàn tâm nghĩ đến thu thập dược liệu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,